Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 742 trùng kiến kinh mạch huyệt vị con đường đều có thể biến. Tô Kiếp nghe thấy Triệu Hống nói chuyện, liền biết, tại Triệu Hống trong lòng, đã kết hợp cổ đại hệ thống tu luyện, cấu tạo một cái bản thân vận chuyển phương pháp khống chế. Kỳ thật. Cái gọi là tu hành, liền là khống chế, mà khống chế, đầu tiên chính là muốn đến nơi này. Tỉ như, người muốn khống chế một tòa thành thị, đầu tiên chính là muốn phái quân đội tới tiếp quản, sau đó tiến hành quan viên tuyển bạt, đủ loại cơ sở cán bộ muốn tới vị, từng bước một tạo dựng lên trật tự, cuối cùng thu hoạch được nhỏ xíu khống chế. Người tu hành cũng là như thế này. Ý thức đầu tiên muốn đến nơi này, sau đó tiến hành địa vị trưởng khống, mà đạt tới quá trình, tại cổ đại gọi là khí huyết vận chuyển, đả thông kinh mạch, kỳ thật cùng trên xã hội trị quốc đạo lý giống nhau. Muốn một chỗ đạt được phát triển, đầu tiên chính là muốn chuyên trở thuận tiện, bằng không hết thảy đừng nói, mà người ý thức muốn đối thân thể đủ loại vị trí tiến hành khống chế. Như vậy trước hết nhất chính là muốn đánh thông toàn thân, chế định đường tuyến, tỉ như người muốn khống chế cơ thể của mình sinh trưởng, cơ bắp cần phát sinh cái gì phản ứng hóa học mới có thể dùng sinh trưởng, muốn làm sao tiến hành rèn luyện, muốn làm sao hiệu suất cao tốc độ cao một lần nữa tổ hợp. Đây đều là cần ý thức đối thân thể tinh diệu khống chế. Đả thông kinh mạch chẳng qua là bước đầu tiên. Mà kinh mạch, đích thật là có khả năng ví von làm đường tuyến, nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng lại chân thực tồn tại, mà lại, người kinh mạch không phải cố định, có thể tùy thời điều chỉnh đường tuyến. Nói tóm lại, chính là muốn trình độ lớn nhất phát huy ý thức chuyển vận hiệu suất, giảm bớt năng lượng tiêu hao, tăng lớn tin tức truyền lại, cái này cùng con đường vận chuyển một dạng, tốc nhanh. Nguồn năng lượng tiêu hao ít, mà lại đồ vật còn vận chuyển được nhiều. Kỳ thật, người tu hành, cùng hiện tại vật tư lưu thông một dạng, Triệu Hống cuối cùng tìm hiểu, toàn bộ thế giới sở dĩ có thể phát triển, kỳ thật liền là dựa vào kinh tế hợp tác, vật tư lưu thông, nơi này sản xuất đồ vật, vận chuyển đến địa phương khác đi, mà địa phương khác đồ vật, vận chuyển đến ta nơi này. Mọi người từng người tự chia phần, lấy thừa bù thiếu, mà kinh tế muốn phát triển, lưu thông là vị thứ nhất, cho nên, cổ đại coi trọng nhất liền là đả thông kinh mạch toàn thân. Nắm đường trước sửa tốt, cổ nhân phát minh kỳ kinh bát mạch, 12 kinh mạch chính, đủ loại huyệt vị, kỳ thật cũng chính là từng cái đường tuyến, tăng thêm thành trong chợ điểm. Thế nhưng... sự tình sẽ phát triển, đến hiện tại, cổ đại một chút con đường, kỳ thật đều phế trừ, cổ đại một chút thành thị, cũng đều phát sinh biến thiên, cho nên chúng ta hiện tại muốn một lần nữa thành lập đường tuyến. Một lần nữa phát triển kinh mạch lý luận, loại tình huống này, liền để ta tới bắt đầu, ta vừa rồi ở trong chớp mắt, phát hiện rất nhiều chuyện. Cái kia chính là một lần nữa định vị trên người mình đường tuyến. Phế trừ nguyên lai kinh mạch lý luận, cái gì hai mạch nhâm đốc, cũng đều có thể cải biến, mà lại cổ nhân lý luận, cũng có thật nhiều sai lầm, bất quá có khả năng căn cứ suy nghĩ của bọn hắn. Tiến hành hoàn toàn mới cách mạng, ầm ầm, tại nói chuyện trước đó, Triệu Hống trên thân bộc phát ra vô cùng khí tức mạnh mẽ. Những khí tức này tụ tập tại cùng một chỗ, ở xung quanh hắn ngưng tụ, một cỗ cường đại tin tức hướng về chung quanh truyền lại. Tại Tô Kiếp trong mắt, có thể thấy rõ ràng, Triệu Hống ý thức theo đại não xuất phát, dọc theo từng đầu đường tuyến, đến toàn thân rất nhiều nơi, đi sâu trong ngoài đền bù, khống chế sức mạnh ở trong chớp mắt, tăng cường rất nhiều, tốt. Rất tốt, cái này là khống chế mô hình, người tu hành, chính là vì khống chế, hiện tại ngươi đối với thân thể lực khống chế tăng cường rất nhiều. Chúc mừng ngươi, bước vào tân nhân loại cảnh giới. Tô Kiếp biết, liền là ở trong nháy mắt này, Triệu Hống đã trở thành tân nhân loại. Đây đều là chính mình một tay thúc đẩy. Chính mình nhằm vào Triệu Hống sâu trong nội tâm nghi hoặc. Tại trong tích tắc, dụng ý biết tới tiến hành tan rã, khiến cho Triệu Hống tại mấu chốt nhất tiết điểm phía trên. Tìm hiểu chính mình hẳn là lĩnh hội đồ vật, thuộc về mình phong cách đồ vật, Triệu Hống tu hành đồ vật. Thứ nhất là chém giết, thứ hai là so sánh truyền thống huyền học bí thuật. Cái kia nên dùng truyền thống giải hoặc mới khiến cho hắn đốn ngộ, khiến cho hắn cuối cùng tiến hành cấp độ sâu cải biến. Hiện tại, Tô Kiếp làm được này điểm, lần này nghiên cứu, không thể coi thường, đại biểu Tô Kiếp đối với tân nhân loại nghiên cứu càng tiến một bước. Có thể đối người ý thức, tâm lý tiến hành cấp độ sâu giải phẫu, người thân thể có khả năng tiến hành giải phẫu. Thấp nhất tầng thứ chính là khâu lại vết thương, lại cao một chút liền là nối xương, sau đó liền là thanh lý nội tạng, tầng thứ cao hơn liền là chữa trị thần kinh mạch máu. Giải phẫu mổ sọ, chân chính đỉnh tiêm liền là đổi đầu giải phẫu, còn có đủ loại DNA biên tập giải phẫu, can thiệp gen, đồng dạng đạo lý, người ý thức cùng tâm lý cũng có thể tiến hành giải phẫu. Chẳng qua là hiện tại nghiên cứu phương diện này quá ít người. Bình thường tâm lý trị liệu sư cũng bất quá chỉ là đối cạn tầng ngoài tiến hành can thiệp. Cho dù là thầy thôi miên cấp cao, kỳ thật cũng rất khó thâm nhập vào ở giữa tầng. Mà Tô Kiếp hiện tại nhằm vào Triệu Hống là chân chính thâm nhập vào bên trong, dựa theo nhân loại hiện tại thăm dò địa cầu tới ví von. Tô Kiếp là thâm nhập vào chỗ sâu trong lòng đất, mà người phía trước nghiên cứu, liền vỏ ngoài đều còn chưa đạt tới. Lần này can thiệp thành công, khiến cho Triệu Hống thành công tiến hóa làm tân nhân loại đối với tự thân trưởng khống tăng. Cường rất nhiều, Tô Kiếp đạt được đồ vật, kỳ thật so với Triệu Hống bản thân còn nhiều. Triệu Hống trên thân phát sinh biến đổi. Ý thức chuyển vận đường tuyến cải biến, kinh mạch câu thông, huyệt vị trung chuyển, tăng cường khống chế, này chút đối với Tô Kiếp đều có rất lớn dẫn dắt. Huyệt vị, nhưng thật ra là từng cái thành thị, thậm chí có thể làm thành dự trữ nhà kho, dùng tới tụ tập năng lượng. Tại dĩ vãng, Tô Kiếp là dùng y học khái niệm, xem như thần kinh nguyên điểm kết nối mà thôi. Vô cùng mẫn cảm, bất quá, đây là vật lý học bên trên chân thực tồn tại. Thế nhưng, nếu như dụng ý biết giả lập đến phân tích, như vậy huyệt vị còn có rất nhiều công năng, thậm chí người có khả năng một lần nữa thành lập huyệt vị. Toàn bộ địa cầu hình dạng mặt đất đều có thể tiến hành cải biến, cơ thể người cũng không phải cố định hình thức, tự nhiên có khả năng tiến hành cải biến. Trên thế giới không có vĩnh hằng bất biến đồ vật, cái này là tiến hóa, hết thảy tất cả, kỳ thật đều là tại tiến hóa, đang thay đổi, vũ trụ đều đang không ngừng bành trướng. Huống chi là người, Tô Kiếp theo Triệu Hống thuế biến quá trình chi bên trong học tập đến đồ vật, khiến cho hắn đối với tự thân cách tân, càng thêm có lòng tin, tại tương lai. Có lẽ hắn thật sẽ thoát ly hiện tại nhân loại chỗ vốn có sinh mệnh hình dáng. Người chẳng lẽ thật sự có sản xuất hàng loạt tân nhân loại cảnh giới năng lực. Lần này không phải ngươi làm ý thức của ta làm tính nhắm vào giải phẫu. Ta là tuyệt đối không có thể trở thành tân nhân loại. Triệu Hống nắm tất cả ý thức tư duy đều tiến. Hành quy nạp, tổng kết, phát hiện Tô Kiếp nổi lên sửa đá thành vàng tác dụng. Không, Tô Kiếp phát hiện Triệu Hống nội tâm ý nghĩ, ta làm không phải sửa đá thành vàng, mà là tinh luyện mỏ vàng. Ngươi nguyên bản là một khối mỏ vàng, ta tiến hành tinh luyện mà thôi. Chân chính nắm tảng đá biến thành hoàng kim, ta vẫn là không cách nào làm đến này điểm. Bất quá, ngươi có khả năng khiến cho người trực tiếp đột phá cảnh giới. rõ ràng thủ đoạn của ngươi cơ hồ là càng ngày càng mạnh. Ta cũng không cách nào tưởng tượng, ngươi đến tột cùng sẽ trưởng thành đến một cái cảnh giới gì. Triệu Hồng nói tóm lại, đây là chuyện tốt. Tô Kiếp nói, hiện tại ngươi đến tân nhân loại cảnh giới về sau, toàn bộ B thành phố an toàn có rất lớn bảo đảm. Bất quá ngươi ban đầu bước vào tân nhân loại cảnh giới, còn có rất nhiều không rõ chỗ, cần hoàn thiện. Tân nhân loại cảnh giới, trọng yếu nhất chính là ý thức vận dụng, mà không phải thân thể chém giết thủ đoạn. Thân thể chém giết, chung quy là xảy ra tầng dưới, giống ta cùng Tôn Bì Long giao phong. Kỳ thật thuần túy là ý thức phương diện, còn có liền là thế giới quan giao phong, này mới là trọng yếu nhất. Cái gọi là thế giới quan, liền là riêng phần mình kiên trì chân lý. Cũng chính là nói, một khi hai người kiên trì chân lý phát sinh va chạm, nếu có người kiên thủ không được, vậy liền hoàn toàn bại lui. Bất quá, thân thể là ý thức phát ra, thậm chí mở rộng một cái bình đài đi. Nếu như cái này bình đài kiến thiết tốt, một chút như vậy ý thức là có thể thả lớn hơn nhiều lần. Triệu Hồng nói, đúng, cho nên nói, muốn cố ý bảo vệ tốt thân thể này, tận khả năng không muốn khiến cho nó ở vào trong nguy hiểm. Mà thân thể chém giết, đối với tới nói, cực kỳ hung hiểm. Tô Kiếp nói, tiếp đó, ta sẽ huấn luyện ngươi làm sao tiến hành ý thức phương diện vận dụng, đồng thời tăng cường ngươi tự thân bình đài kiến thiết, tối thiểu có khả năng khiến cho ngươi có thể đối kháng cái kia thần bí cơ cấu bên trong bất luận một vị nào. Ta kỳ thật cũng không nghĩ ra, cái này thần bí cơ cấu bên trong mỗi người đều mạnh mẽ như vậy. Bất quá bây giờ còn tốt, chúng ta trong nước trình độ kỳ thật cũng không kém, tối thiểu ngươi có khả năng quét ngang bọn hắn. Ngoài ra ta, thần Shiva đều thành tân nhân loại, còn có ngươi phụ thân, cộng lại cũng là một cỗ không sai lực lượng, tối thiểu có khả năng dung chuyển thế giới chi cách cục. Bất quá, phía trên để cho ta tới hỏi thăm một ít chuyện, cái kia chính là số một, tình huống ổn định sao? Cái này người chung quy là phạm vào sai lầm cực lớn. Nếu như mất đi khống chế, khẳng định có khả năng đối với xã hội tạo thành trọng đại nguy hại. Vẫn là phải cẩn thận một chút, tốt nhất là có thể song trọng đáng tin một thoáng. Triệu Hống vẫn còn có chút lo lắng số một. Dù sao, số một kỳ thật cũng là người mới loại, mà lại có phạm tội trước. Không yên lòng là hẳn là, cái này không có vấn đề. Ta đã xây lại số một thế giới quan. Kỳ thật từ một phương diện khác tới nói, lúc trước hắn cái kia vật thí nghiệm đã chết, hiện tại là xác thịt bên trên trùng sinh, là một người khác, này người đã lập địa thành Phật, chuyên tâm giáo dục, bồi dưỡng, nghiên cứu, làm minh luân võ giáo bồi dưỡng nhân tài. Kỳ thật đã công lao lớn hơn sai lầm. Tô Kiếp nói, thế nhưng, Tôn Bỉ Long cũng có thể bị ngươi lật đổ chính mình thế giới cũ xem. Một phần vạn này số một lại lần nữa bị người phá vỡ thế giới quan, thuyết phục hắn, tạo thành bi kịch phát sinh. Chuyện kia đã có thể khá là phiền toái. Triệu Hống hỏi, đối với cái này, ta hy vọng ngươi có thể làm triệt để dự phòng. Người thế giới quan cải biến, kỳ thật là không thể nào dự phòng. Tỷ như ngươi, cho dù là lòng son dạ sát, trên thực tế chẳng lẽ ngươi nhận làm thế giới quan của bản thân lại không thể cải biến sao? Nếu như cái kia phía sau màn hắc thủ buông xuống, cùng ngươi tiến hành ý thức giao phong, hoặc là tiến hành luận đạo, ta nhìn ngươi có 60% trở lên khả năng bị hắn công phá thế giới quan, từ đó phản bội mình nguyên lai là nhân cách. Tô Kiếp nói, bất quá, chúng ta bây giờ thế giới quan là phù hợp nhất ngay lập tức cả một tộc bầy phát triển thế giới quan. Vậy liền căn bản không sợ bị phá vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.